Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Hy Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 222. Trên tường thành của Thương Sơn Thành, Thi Vương sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Vốn dĩ nó muốn tham gia chiến đấu, nhưng là bị một đám phục cường giữ lại đưa tới trên tường thành. Nguyên nhân bởi vì Thi Vương thực lực quá yếu, căn bản không thể tham gia chiến đấu. Huống chi Thi Vương hiện tại là người phụ trách nơi này, không thể xảy ra chuyện. Hơn nữa Thi Vương là thân tín bên người minh chủ, ai cũng đều có thể xảy ra chuyện, nhưng Thi Vương lại không được. Nếu Thi Vương xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn chúng đều có khả năng bị minh chủ trừng phạt. Không có biện pháp, Thi Vương đành phải đứng ở trên tường thành quan khán chiến đấu. Chỉ là hai quân đứng đối diện nhìn nhau, cũng không có lập tức khai chiến. Trừ bỏ 25 triệu đại quân dựa theo mệnh lệnh của Lâm Thành tới chi viện, còn có 10 triệu đại quân vừa mới chiêu mộ. Tổng cộng mấy chục triệu, số lượng này cũng không ít. Mặt khác còn có 20 triệu đại quân đang ở trên đường tới rồi, cũng là mới chiêu mộ. Hiện tại Tề Thiên Minh ở Bắc Tiểu Vực khống chế thành trì càng ngày càng nhiều, tốc độ chiêu mộ đại quân đương nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí khi khống chế những thành trì về sau đó, Lâm Thành còn tăng thêm phúc lợi. Việc này dẫn tới rất nhiều cương thi đánh vỡ đầu để muốn gia nhập Tề Thiên Minh. Nếu đem toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh liên hợp ở bên nhau, hiện tại tuyệt đối có 100 triệu. 100 triệu đại quân ở năm tiểu vực tại Đông Đại Lục đã được xưng là mạnh nhất. Nếu không phải đại quân do ba tiểu vực liên hợp, Tề Thiên Minh căn bản sẽ không bị động như vậy, đủ để quét ngang Đông Đại Lục. Đáng giá vừa nói chính là tiểu vực trung tâm trong Đông Đại Lục vẫn luôn đều thực yên tĩnh, cũng không thấy bọn chúng có bất luận động tĩnh gì. Thật giống như hoàn toàn không lo lắng chiến hỏa sẽ dẫn tới trên người bọn chúng. Nơi phía tây cằn cỗi tổng cộng có 5 khối đại lục, dưới 5 khối đại lục này đều có 5 khối tiểu vực, phân biệt là đông nam, tây bắc và trung tâm. Tiểu vực trung tâm ở trong 5 tiểu vực là mạnh nhất. Bên trong thế lực tùy tiện phái tới một người cũng không phải 4 tiểu vực còn lại có thể so sánh. Đại khái Tề Thiên Minh còn không đủ để làm bọn chúng phải có động tác. Bất quá chờ bọn chúng phản ứng lại có lẽ đã chậm. Đồng dạng đại lục trung tâm cũng là cường đại nhất trong 5 đại lục. Lâm Thành muốn khống chế nơi phía tây cằn cỗi, khó khăn lớn nhất không phải tứ đại thế lực cường thị khác ngăn trở, mà là đại lục trung tâm. Cường giả kim bản hậu kỳ ở đại lục trung tâm nói ít cũng không ít, nói nhiều cũng không nhiều lắm. Tuy rằng không bằng nơi dồi dào, nhưng so với 4 đại lục còn lại lợi hại hơn nhiều. Lúc này trên chiến trường bên ngoài Thương Sơn Thành, đại quân do 3 tiểu vực liên hợp khí thế rào rạt nhìn chằm chằm vào đại quân của Tề Thiên Minh. Ở trên đầu bọn chúng, một đám mây thi khí thật lớn bao phủ khắp không trung. Thi khí nồng đậm làm cho người da đầu tê dại, không khí trở nên áp lực phảng phất như đọng lại. Lâm Thành, minh chủ của Tề Thiên Minh đâu? Vì sao không ra? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực khẽ quát một tiếng. Giờ phút này bọn chúng cũng không biết Lâm Thành đã chia quân đi tấn công Bắc Tiểu Vực. Ở bọn chúng xem ra, Lâm Thành tuyệt đối đang ở trong Thương Sơn Thành. Giữa cuộc đại quân do 3 tiểu vực bọn chúng liên hợp lại đã tới rồi, không có đạo lý không trở về phòng thủ. Tiếp tục tấn công Bắc Tiểu Vực sao? Lá gan không có khả năng lớn như vậy, trừ phi không muốn sống nữa. Hơn nữa Tề Thiên Minh có đại quân như vậy sao? Xem tình huống trong Thương Sơn Thành, đại quân của Tề Thiên Minh nhiều lắm chỉ có mấy chục triệu, cùng với thế lực nhỏ phía trước ở Đông Tiểu Vực nói giống nhau như đúc. Chỉ là sau đó lại đột nhiên toát ra 200 triệu đại quân. Vì bảo đảm an toàn, bọn chúng lại tiếp tục gia tăng viện quân, đã tới con số 400 triệu khủng bố. Sớm biết rằng Tề Thiên Minh là khoa trương thanh thế, liền không cần mất công triệu tập 400 triệu đại quân như thế. Như vậy cũng sẽ không làm Tề Thiên Minh có cơ hội tấn công Bắc Tiểu Vực. Cũng may bọn chúng phản ứng thực mau, trước tiên đuổi trở về. Hiện tại đem đại quân của Tề Thiên Minh cùng với minh chủ vây ở trong Thương Sơn Thành, xem bọn chúng làm sao bây giờ. Chỉ là minh chủ Tề Thiên Minh cùng với những kim bạt đó chậm chạp không xuất hiện, cũng không biết làm cái quỷ gì, làm bọn chúng có chút lo lắng, chậm chạp không dám phát động công kích. Người kêu minh chủ chúng ta ra tới liền ra tới sao? Chỉ với ngươi, một con kim bạt sơ kỳ nho nhỏ còn không có tư cách thấy hắn. Thi Vương đứng ở trên tường thành nhìn thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực cười lạnh nói: "Một con kiến tàng thi như ngươi, có tư cách đối thoại cùng ta sao? Ta đếm 3 tiếng, minh chủ các ngươi không ra, ta liền bắt đầu mệnh lệnh đại quân phát động tiến công." Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đầy mặt khinh thường nhìn Thi Vương nói: "Đối với thân phận của Thi Vương, không chỉ có thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực biết, mà thủ lĩnh của những tiểu vực còn lại cũng biết, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận Thi Vương là tang thi. Giới cuộc tang thi ở trong bí cảnh Côn Luân cũng tồn tại, chẳng qua địa vị rất thấp, số lượng rất ít mà thôi." 1 2 Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực bắt đầu đếm. "Người cứ việc đếm, liền tính đếm đến 100, 1000, người cũng không có tư cách nhìn thấy minh chủ của chúng ta." Thi Vương hồn nhiên không sợ, nó đã sớm làm tốt chuẩn bị đại chiến. Giới cuộc lần này cần phải kéo dài thời gian cho đám người Lâm Thành, chỉ có đại chiến mới có thể càng thêm kéo dài thời gian. "Được lắm, chúng ta không có tư cách đúng không? Chờ chúng ta bắt lấy Thương Sơn Thành, ta sẽ làm cho minh chủ các người quỳ xuống ăn phân cho ta." Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực phẫn nộ dị thường nói. Ngày thường ở trong thế lực của bọn chúng, thủ lĩnh thế lực nói chuyện đều thực khách khí đối với bọn chúng. Lần này đối phó Tề Thiên Minh, minh chủ Tề Thiên Minh vậy mà xem thường người như vậy. Tề Thiên Minh chỉ có mấy chục triệu đại quân, bọn chúng lại có được 400 triệu, số lượng kém cách xa như thế. Thái độ còn ngạo mạn không ai bì nổi như thế, không biết nó lấy tới dũng khí từ nơi nào. "Phân là thứ gì? Có hương vị gì?" Thì Vương rất là nghi hoặc nhìn thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực hỏi. "Ha ha ha, đến phân người cũng không biết sao?" Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực cười lạnh một tiếng, dừng một chút rất là đắc ý nói. "Phân là thứ của nhân loại lôi ra tới, khí vị thực thối, thực ghê tởm, hương vị thật không tốt. Làm cương thi, rất nhiều cương thi đều ở tộc cương thi, không biết phân là thứ gì cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc bọn chúng không dám đi địa bàn của nhân loại, đi tới tuyệt đại đa số đều cũng chưa về, mà nó trước kia thời điểm tham gia chiến trường chủng tộc đã đi qua một lần. Không chỉ có đi, còn may mắn nhìn thấy một nữ thiên sư của nhân loại ị phân, hương vị kia thực là thối, hơn nữa nhìn qua cực kỳ ghê tởm." "Nói như vậy, ngươi chẳng phải là đã ăn qua sao?" Thì Vương lại tiếp tục mở miệng nói. Vừa dứt lời, trường hợp vốn dĩ nghiêm túc nháy mắt trở nên buồn cười. Trong phút chốc, thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực liền cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. "Ơi, tang thi đáng chết người, lên cho ta, ai đánh chết nó, khen thưởng 1000 khối huyết linh thạch hạ phẩm." Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực ra mặt nhảy dựng, không nói hai lời, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Bất chợt, đại quân do Nam Tiểu Vực liên hợp, đồng thời rít gào vọt đi lên. Phi cương phục cương sôi nổi bay ở không trung nhào về phía Thi Vương. Thi Vương thực lực không mạnh, bọn chúng đều muốn giết. Giết chính là 1000 khối huyết linh thạch hạ phẩm. Đây chính là một số tiền không nhỏ. "Mau, bảo vệ Thi Vương đại nhân, đại quân còn lại theo ta giết bọn chúng." Một thủy bạt khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mang theo đại quân của Tề Thiên Minh dũng mãnh không sợ chết vọt đi lên. Tên thủy bạt này là Tề Thiên Minh chiêu mộ được ở một tòa thành trì, một tháng cho nó một khối huyết linh thạch thượng phẩm liền đem nó hấp dẫn thật sâu. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, 400 triệu đại quân đối chiến mấy chục triệu đại quân, chiến trường thập phần khổng lồ, chiến đấu cũng kịch liệt dị thường. Vô số phi cương cùng phục cương phía sau tiếp phía trước bay đi tường thành. Ở dưới dụ hoặc của huyết linh thạch, bọn chúng đều muốn đánh chết Thi Vương. Bên người Thi Vương, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây đầy hộ vệ. "Thi Vương đại nhân, ta cảm thấy ngài vẫn là về phủ thành chủ trước đi. Nếu ngài xuất hiện một chút sơ suất, đến lúc đó minh chủ trách tội xuống, chúng ta gánh vác không nổi." Một phục cương nhìn Thi Vương nói. "Được rồi." Thi Vương gật gật đầu. Loại đại chiến này căn bản không cần chỉ huy, nó ở chỗ này cũng giúp không được cái gì, ngược lại sẽ làm những phục cương đó phải bảo hộ nó. Số lượng kém quá xa, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. "Ai, tang thi kia muốn chạy trốn, mau cùng nhau xông lên đi." Một cương thi phục cương hậu kỳ khẽ quát một tiếng. Bất chợt, đại quân tựa như nước lũ điên cuồng nhào về phía Thi Vương. "Hai người các người yểm hộ Thi Vương đại nhân lui lại, nơi này giao cho chúng ta." Bên phía đại quân của Tề Thiên Minh, thủy bạt vọt tới trước người Thi Vương, nhìn hai gã phục cương nói, sau đó mang đội trực tiếp đón đầu mà lên. Phanh một tiếng, phụt, xoẹt, những tiếng va chạm, tiếng xe rách, tiếng giống giận các loại thanh âm tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đại quân do ba tiểu vực liên hợp vọt tới, trực tiếp bị đại quân của Tề Thiên Minh ngăn trở. Bất quá đại quân của Tề Thiên Minh bại lui liên tiếp, căn bản không phải đối thủ của đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Rốt cuộc số lượng của bọn chúng thật sự là quá nhiều. Nhưng Thi Vương ở dưới sự bảo vệ của hai gã phụ cương thuận lợi rút lui đến phủ thành chủ. Trước mắt đại quân do ba tiểu vực liên hợp đang ở bên ngoài thành trì cùng với đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng khẳng định không thể chiếm được Thương Sơn Thành. Chỉ là thời gian ngắn, bọn chúng khẳng định không thể chiếm được Thương Sơn Thành. Chỉ là thời gian dài, việc này liền khó mà nói. Giao chiến vài phút, đại quân chết đi của Tề Thiên Minh ít nhất có trên 100 vạn. Bên phía đại quân do ba tiểu vực liên hợp cũng chết không ít. Thế nhưng cho dù là như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh căn bản ngăn cản không được bao lâu. Nhiều lắm chỉ là 1 giờ, để lúc đó chúng ta liền có thể đánh vào Thương Sơn Thành. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực ở phía sau chiến trường hư lạnh nói, nếu đánh vào thành trì, đến lúc đó đại quân tiến quân thần tốc, trực tiếp đi phủ thành chủ, cũng không tin minh chủ Tề Thiên Minh lâm thành không xuất hiện. Kim bạt của Tề Thiên Minh không có xuất hiện, kim bạt bên phía đại quân do ba tiểu vực liên hợp cũng chậm chạp không dám xuất hiện. Dẫu cuộc bọn chúng không biết Tề Thiên Minh đang làm cái quỷ gì, đến lúc đó chúng kế liền không ổn. Ở bọn chúng xem ra, kim bạt cùng với minh chủ của Tề Thiên Minh tuyệt đối đang ở trong Thương Sơn Thành, vẫn là chờ đợi đại quân chậm rãi tiêu diệt đại quân của Tề Thiên Minh, đánh vào thành trì rồi hãy nói. Như vậy tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn. Những kim bạt bọn chúng không cần mạo hiểm. Nếu kim bạt ở bên phía bọn chúng xuất hiện vấn đề, đừng nhìn đại quân số lượng nhiều, không có cường giả tọa trấn, đám đại quân đó đều sẽ đầu hàng. Bọn chúng không giàu giống như Tề Thiên Minh, không có đủ nhiều huyết linh thạch có thể làm đại quân vì bọn chúng bán mạng, có thể làm đại quân chiến đấu đã thực tốt. 1 giờ không sai biệt lắm, chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, có lẽ còn không đến 1 giờ là có thể đánh vào thành trì. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực mở miệng nói, ta cảm thấy nửa giờ vậy là đủ rồi. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực nói, bắt lấy Thương Sơn Thành là chuyện ván đã đóng thuyền, hiện đang liền xem yêu cầu thời gian bao lâu. Xoẹt một tiếng, trên chiến trường một hắc cương bị một phụ cương dùng móng tay bén nhọn xé rách. Răng rắc, tên phục cương này lại bị một phục cương khác đánh lén, toàn bộ đầu bay lên trên cao. Chiến đấu tàn khốc dị thường, vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. Thời gian chậm rãi qua đi, ước chừng nửa giờ sau, đại quân của Tề Thiên Minh bại lui liên tiếp, đã thoái lui đến cửa thành. Khương Thi bị thương của hai bên, quần quần không ngừng bị đưa đến phía sau. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn chúng có thể vận chuyển thi khí tự khôi phục thương thế, bằng không bởi vì thương thế tuyệt đối sẽ chết rất nhiều đại quân. Lúc này bên phía Lâm Thành đã mang theo đại quân đánh tới thành trì trung tâm của Huyết Sát Tông. Đối mặt đại quân chủ lực của Tề Thiên Minh, những thế lực đó căn bản ngăn cản không được, đầu hàng hoặc là bị giết. Đại quân của Tề Thiên Minh ở năm phương hướng tựa như châu chấu quá cảnh, không còn ngọn cỏ. Trên tường thành của Huyết Sát Thành, một cường giả kim bạt trung kỳ nhìn ở dưới rậm rạp đại quân của Tề Thiên Minh, da mặt nhảy dựng, lập tức hô lên, ta muốn gặp minh chủ các ngươi, cho minh chủ các ngươi ra tới. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn gặp minh chủ chúng ta sao? Ngươi còn không có tư cách này. Hiện tại cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ để đầu hàng, bằng không chúng ta liền phát động công kích. Một kim bạt trung kỳ bên phía Lâm Thành mở miệng nói, hiện tại bọn chúng không thể lãng phí thời gian. Bên phía Thị Vương kiên trì không được bao lâu, liền tính không thể hoàn toàn khống chế Bắc Tiểu Vực, ít nhất cũng phải khống chế một nửa, như vậy mới có thể làm tốc độ phát triển nhanh hơn. Chiêu mộ đại quân, chờ chiêu mộ được đủ đại quân, đến lúc đó năm phương hướng đại quân của Tề Thiên Minh đi vòng vèo trở về, lại cùng nhau công kích đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Chỉ cần tiêu diệt đại quân do ba tiểu vực liên hợp, đến lúc đó liền nhẹ nhàng. Nguyên bản Lâm Thành không muốn làm cho Tề Thiên Minh phát triển nhanh như vậy, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, hoàn toàn bị đại quân do ba tiểu vực liên hợp bức ép. Hắn không làm như vậy, Tề Thiên Minh liền sẽ bị đại quân liên hợp tiêu diệt. 1, 2, kim bạt bên phía Lâm Thành bắt đầu đếm. 3, lên. Giây tiếp theo, tên kim bạt này dẫn đầu ra tay. Ngay sau đó, kim bạt còn dừng lại theo sát phía sau. Rồi sau đó, đại quân của Tề Thiên Minh sôi nổi giết gào xông lên. Chống đỡ, chờ người của chúng ta trở về chính là ngày chết của bọn chúng. Tông chủ Huyết Sát Tông khẽ quát một tiếng, dứt lời Nó quay đầu liền bay về phủ thành chủ. Nơi này rất nguy hiểm, đại quân của huyết sát tông căn bản ngăn cản không được đại quân của Tề Thiên Minh công phạt. Nếu như không đi, đến lúc đó bị mười mấy kim bạt kia theo dõi liền nguy hiểm. Hiện tại nó cần phải trước tiên trở về phủ thành chủ, sau đó thu thập đồ đạc trốn chạy, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Lâm Thành cũng không có là mười mấy kim bạt kia đi đánh chết nó. Giết không được, đại quân của huyết sát tông quá nhiều, bọn chúng tiến lên sẽ bị đại quân dũng mãnh không sợ chết ngăn lại. Cùng với như vậy, còn không bằng làm bọn chúng phối hợp với đại quân của Tề Thiên Minh đánh chết thành viên của huyết sát tông. Phụt, phanh, oanh, những tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Mười mấy kim bạt ở trên chiến trường như hổ nhập đàn dê, hoàn toàn không cố kỵ, tùy ý đồ chọc. Chiến đấu bên này so với Thương Sơn Thành càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc có mười mấy kim bạt gia nhập, đại quân của Tề Thiên Minh tại Thương Sơn Thành bại lui, đại quân của Tề Thiên Minh ở bên này lại dũng mãnh dị thường, bách chiến bách thắng. Đại quân của huyết sát tông lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Thành viên của huyết sát tông có ai muốn đầu hàng? Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tin tưởng các người cũng biết danh dự của Tề Thiên Minh ta, cũng sẽ không làm khó dễ đại quân đầu hàng, thậm chí còn sẽ trọng dụng. Các người đại thế đã mất, không cần làm chống đỡ vô vị. Ngẫm lại các người mỗi tháng ở huyết sát tông lấy được bao nhiêu huyết linh thạch, lại ngẫm lại gia nhập Tề Thiên Minh ta có thể lấy được bao nhiêu huyết linh thạch, không cần bởi vì một chút huyết linh thạch mà chặt đứt tính mạng của chính mình. Lâm Thành ở phía sau chiến trường chậm rãi mở miệng nói. Phía trước hắn chỉ là dùng biện pháp này liền nhanh chóng thu phục vài thế lực. Rốt cuộc bọn chúng gia nhập thế lực chỉ là vì kiếm lấy huyết linh thạch. Hiện tại đại thế đã mất, lại có chỗ quy thuận càng tốt hơn, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết làm như thế nào. Lâm Thành vừa mới dứt lời liền nhìn thấy một con phục cương hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bọn chúng cũng không biết đây là có ý tứ gì, dù sao dựa theo Lâm Thành nói mà làm là được rồi. Còn đừng nói, sau khi ngồi xổm xuống trên mặt đất, thật sự không có đại quân của Tề Thiên Minh công kích bọn chúng, trực tiếp từ bên người bọn chúng đi ngang qua, đi công kích những người còn đang đứng. Nhìn thấy thế, càng ngày càng nhiều đại quân của huyết sát tông ngồi xổm trên mặt đất. Không đến một phút, hơn 5 triệu đại quân của huyết sát tông sôi nổi ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Tục ngữ nói rất đúng, binh bại như núi đổ. Binh bại lúc này còn nhanh hơn so với núi đổ. Thực tốt, đại quân của huyết sát tông nghe lệnh, từ giờ trở đi, các ngươi chính là đại quân của Tề Thiên Minh ta. Chỗ tốt khi gia nhập Tề Thiên Minh tin tưởng không cần ta nói, về sau cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại các ngươi đều đứng lên, đi theo ta tiếp tục tiến công những thế lực tiếp theo. Mặt khác, lưu lại một đại quân tiếp nhận huyết sát thành, đồng thời chiêu mộ đại quân. Lâm Thành rất là vừa lòng nhìn đại quân của huyết sát tông đầu hàng nói. Về phần tông chủ huyết sát tông, hắn hoàn toàn không để ý đến, chiếm lấy thành trì cùng đại quân là được rồi. Tông chủ chết hay không, Lâm Thành hoàn toàn không quan tâm. Không chết coi như gia hỏa này vận khí tốt, đã chết coi như nó vận khí kém. Bất quá thân là kim bạt trung kỳ, nó muốn chạy trốn, vấn đề hẳn là không lớn. Cho hoàn toàn khống chế Bắc Tiểu Vực, đến lúc đó sẽ tìm đám cá lọt lưới này tính sổ. Lập tức Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Một cái thế lực kế tiếp là thế lực nhỏ, liền khống chế mấy chục tòa thành trì. Lâm Thành mang theo đại quân vừa đi, thủ lĩnh của thế lực này đã tập kết đại quân nghênh đón Lâm Thành. Thực rõ ràng, nó mang theo đại quân trực tiếp đầu hàng. Giống loại này Lâm Thành rất thích, không uổng một binh một tốt, thậm chí còn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lúc này đây, Lâm Thành không có tiếp tục tiến công. Tính toán thời gian, đã qua đi vài tiếng đồng hồ, Thường Sơn Thành hẳn là đã bị đại quân do ba tiểu vực liên hợp chiếm lấy. Trước mắt bên phía chính hắn liền khống chế được rất nhiều thành trì, còn có Bắc Kiếm Kim Bạt, Huyết Vụ Kim Bạt, Phệ Mộng Kim Bạt, bên phía bọn chúng khẳng định cũng khống chế rất nhiều. Hơn phân nửa địa vực của Bắc Tiểu Vực đã bị bọn chúng chiếm lĩnh, hiện tại cũng là thời điểm hội hợp, sau đó đi vòng vèo trở về trợ giúp Thi Vương. Dương Thiên Kim Bạt ở nơi nào, đem nó gọi tới. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về một hộ vệ phục cương hậu kỳ bên người nói. Vâng. Hộ vệ phục cương hậu kỳ gật gật đầu, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, nó mang theo một con kim bạt trung kỳ đi tới. Tham kiến minh chủ. Kim bạt trung kỳ đối với Lâm Thành hành lễ, tiếp theo mới mở miệng hỏi. Minh chủ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Người đi thông báo đám người Bắc Kiếm một chút, làm bọn chúng mang theo đại quân đi vòng vèo trở về, hội hợp ở Mạo Sơn Thành cách Thường Sơn Thành 1000 km. Lâm Thành nhìn Dương Thiên Kim Bạt nói, tên này cũng là Kim Bạt trung kỳ. Mạo Sơn Thành đúng là thành trì mà lúc trước Thương Lôi Tông khống chế. Lúc ấy Thương Lôi Tông có rút lại thế lực, trực tiếp đem Mạo Sơn Thành buông ra. Vừa lúc ở Mạo Sơn Thành hội hợp, đến lúc đó mang theo đại quân trực tiếp nhằm về phía Thương Sơn Thành. Chúng ta muốn đi về tấn công đại quân do ba tiểu vực liên hợp sao? Dương Thiên Kim Bạt nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Nhanh như vậy? Chúng ta hiện tại còn không có khống chế được Bắc Tiểu Vực. Vạn nhất chúng ta lui lại, những thế lực còn giữ lại của Bắc Tiểu Vực tập kết đại quân tới tấn công chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó trước có đại quân Bắc Tiểu Vực, sau lại có đại quân do ba tiểu vực liên hợp, chúng ta đã bị kẹp ở bên trong. Cho nên chúng ta hội hợp tốc độ phải thật nhanh, sau đó nhân lúc trước khi tất cả thế lực ở Bắc Tiểu Vực tập hợp đại quân tới rồi, liền tiêu diệt đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Thiên Kim Bạt. Việc này không phải nói giỡn, nếu không thể kịp thời tiêu diệt đại quân do ba tiểu vực liên hợp, chờ tất cả thế lực của Bắc Tiểu Vực tập hợp đại quân đuổi tới, bọn họ liền hoàn toàn xong đời. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh rất nhiều, Lâm Thành không có thống kê có bao nhiêu, nhưng là nhiều cũng không có khả năng vượt qua 500 triệu. Để cho Bắc Tiểu Vực tập hợp đại quân đuổi tới, đến lúc đó thêm cả đại quân do ba tiểu vực liên hợp, số lượng ít nhất có thể đột phá đến nồng nối 700-800 triệu. Khi đó Tề Thiên Minh muốn thắng lợi không thể nghi ngờ khó hơn so với lên trời. Ta cảm thấy làm như vậy thực mạo hiểm, còn không bằng hoàn toàn đem Bắc Tiểu Vực khống chế, sau đó mới đi vòng vèo trở lại cũng không muộn. Dương Thiên Kim Bạt mở miệng nói, cho ngươi đi liền đi đi, nào có nhiều vô nghĩa như vậy. Ngươi là minh chủ hay ta là minh chủ? Nếu dựa theo phương pháp của ngươi, ngươi nói là tốc độ tấn công của chúng ta mau, hay là đại quân do ba tiểu vực liên hợp chi viện tốc độ mau? Huống hồ chỗ thị vương căn bản chịu đựng không nổi bao lâu, thậm chí hiện tại bọn chúng đã rời khỏi Thương Sơn Thành bắt đầu trốn chạy. Hiện tại không hội hợp, nếu tới chậm liền không kịp, tới lúc đó sẽ bị bọn chúng đánh bại từng người. Lâm Thành có chút không vui nhìn Dương Thiên Kim Bạt nói. Nói đến cùng, Dương Thiên Kim Bạt không phải thủ hạ của hắn, mà là của Diêu Quang Kim Bạt. Nếu là thủ hạ của hắn, tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, sẽ không có vẻ do dự như thế. Được rồi. Dương Thiên Kim Bạt cũng cảm thấy Lâm Thành nói có đạo lý, lập tức không hề do dự. Thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy đến không trung, sau đó cấp tốc bay đi. Trước mắt bên phía Lâm Thành liền chỉ có Dương Thiên Kim Bạt tốc độ nhanh nhất, làm nó đi thông báo đám người Bắc Kiếm hội hợp là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Dương Thiên Kim Bạt rời khỏi, Lâm Thành cũng mang theo đại quân rời đi, đồng thời phái người đi thông báo thành trì phía trước đã khống chế, làm bọn chúng lập tức đem toàn bộ đại quân đã chiêu mộ phái ra. Cũng không biết đại quân đã chiêu mộ còn giữ lại bao nhiêu, phía trước bị thị vương điều đi một đám kia phỏng chừng chết không sai biệt lắm, hiện tại có bao nhiêu tính bấy nhiêu, vẫn là tốt hơn so với không có. Phía trước thu phục hơn 5 triệu đại quân của Huyết Sát Tông, hơn nữa phía trước thu phục những thế lực nhỏ đó, đại quân bên phía của Lâm Thành đã đột phá con số hơn 30 triệu. Thêm cả đại quân bên phía đám người Bắc Kiếm, hẳn là có thể đột phá 200 triệu. 200 triệu đại quân đánh với 400 triệu đại quân, Lâm Thành có tin tưởng đánh thắng được bọn chúng. Bên trong thế tục có rất nhiều trận pháp dùng cho chiến đấu, tùy tiện thi triển một cái đều đủ để đại quân do ba tiểu vực liên hợp ăn mệt. Lúc này thị vương đang được một con thủy bạt mang theo nhanh chóng bỏ chạy. Thương Sơn Thành đã bị công phá, mấy chục triệu đại quân của Tề Thiên Minh, kẻ thì chết, kẻ thì bỏ trốn. Cả tòa thành trì liền chỉ phòng thủ vững vàng được một tiếng rưỡi. Ở dưới sự tấn công của 400 triệu đại quân, kiên trì được một tiếng rưỡi, thị vương đã tận lực, đại quân của Tề Thiên Minh cũng đã tận lực. Nếu không phải lúc ấy nó nhớ tới trận pháp Lâm Thành đã vẽ cho nó, liền một tiếng rưỡi đều kiên trì không được. Những trận pháp đó đều là Lâm Thành tại bên trong thế tục vẽ ra làm cho nó dạy cho đại quân cương thi, sau đó được nó nhớ kỹ. Không nghĩ tới vừa rồi lại phát huy công dụng lớn, vì đám người Lâm Thành kéo dài thêm hơn một giờ. Thị vương đại nhân, hiện tại có thể yên tâm, bọn chúng không có đuổi theo. Thủy Bạt quay đầu nhìn lại, thấy đại quân do ba tiểu vực liên hợp không có phái người đuổi theo, lúc này nó mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn thị vương nói, phòng chừng bọn chúng đang ở trong thành tìm đại ca. Một đám ngốc tử, đại ca đã mang theo đại quân tấn công thế lực khác của Bắc Tiểu Vực rồi. Nếu có đại ca ở đây, bọn chúng sao có thể là đối thủ của đại ca? Thị vương cười lạnh nói, trong lời nói lại tràn đầy tôn sùng cùng với kính trọng đối với Lâm Thành. Thị vương đại nhân, phía trước ta thấy ngài có năng lực chỉ huy đại quân rất mạnh, dùng mấy ngàn đại quân đều có thể kiên trì một tiếng rưỡi ở dưới công kích của 400 triệu đại quân. Ngài có được thiên phú như thế, vì sao không tự mình sáng tạo một cái thế lực? Ta cảm thấy ngài hoàn toàn có tư cách này, hà tất phải khuất phục ở dưới Tề Thiên Minh? Tuy rằng Minh Chủ đại nhân thực trọng dụng ngài, nhưng ngài cam tâm sống dưới trướng hắn sao? Bằng vào thiên phú của ngài, hoàn toàn có thể làm ra một phen sự nghiệp lớn. Thủy Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói. Giờ tiếp theo, sắc mặt của Thi Vương trầm xuống. Những lời này không cho phép lại nói lần thứ hai. Nếu không phải nể tình ngươi đã cứu ta ra tới, ta tuyệt đối làm đại ca xử lý ngươi. Vâng vâng vâng, thuộc hạ biết sai, là thuộc hạ lắm lời. Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thu hồi suy nghĩ của ngươi đi. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Nói thật cho ngươi biết, bản lĩnh của ta đều là đại ca dạy. Bản thân ta có mấy cân mấy lượng chính ta còn không biết sao? Huống hồ ta sẽ không phản bội đại ca. Ngươi vẫn là tiếp xúc với hắn quá ít, có thể đi theo hắn là phúc khí của ta. Nói giỡn sao? Ai đều có khả năng phản bội Lâm Thành, nhưng Thi Vương sẽ không. Đối với Lâm Thành, Thi Vương có một loại sùng bái mù quáng. Gia hỏa này cũng là tìm đúng người rồi. Tìm ai không tốt lại tìm Thi Vương. Bản lĩnh phía trước ngài chỉ huy mấy chục triệu đại quân cũng là Minh Chủ dạy sao? Thủy Bạn nhìn không được hỏi. Không sai, bản lĩnh của ta còn xa không bằng một phần vạn của đại ca. Trở về sau ngươi liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Có thể gia nhập Tề Thiên Minh, người cũng là vận khí tốt. Ta dám cam đoan, tương lai không lâu, vô số cường thi đánh vỡ đầu để muốn gia nhập Tề Thiên Minh. Đến lúc đó, Tề Thiên Minh chúng ta còn sẽ không thu bọn chúng. Thi Vương đầy mặt chắc chắn nói. Bên kia, Lâm Thành mang theo đại quân nhanh chóng chạy về Mạo Sơn Thành, dùng thời gian một ngày một đêm rớt cuộc đuổi tới. Mạo Sơn Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, căn bản cất chứa không được mấy chục triệu đại quân. Huống chi lục tục còn có đại quân ở phương hướng khác trở về. Không có cách nào, Lâm Thành đành phải làm cho đại quân đóng ở ngoài thành. Mà trong Mạo Sơn Thành nhìn thấy bên ngoài rậm rạp đại quân che chở lớp đất, không có khiếp sợ như phía trước, mà là thập phần đạm nhiên. Ở thời điểm phía trước Lâm Thành mang theo đại quân đi ngang qua, bọn chúng liền thấy được, cũng biết đây là đại quân của Tề Thiên Minh tại Đông Tiểu Vực. Gần nhất ba chữ Tề Thiên Minh ở Đông Đại Lục có thể nói truyền ra ồn ào huyên náo. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có đại quân của Tề Thiên Minh tiến đến. Đại quân tiến đến đó đều là từ các thành trì chiêu mộ được. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh, lập tức mang theo đại quân chiêu mộ hấp tấp chạy tới Mạo Sơn Thành. Mạo Sơn Thành nguyên bản không có người hỏi thăm, lập tức náo nhiệt lên. Về phần đám người Bắc Kiếm Kim Bàn còn không có trở về, rốt cuộc thông báo bọn chúng yêu cầu một chút thời gian ở ngoài Mạo Sơn Thành đợi một đêm. Ngày hôm sau, Bắc Kiếm Kim Bàn mang theo đại quân đã trở lại. Khoảng cách nó đến chỗ Lâm Thành là gần nhất, là người đầu tiên nhận được mệnh lệnh, đương nhiên cũng là người đầu tiên trở về. Sau đó, Huyết Vụ Kim Bàn, Phệ Mộng Kim Bàn, Huyền Khôi lục tục mang theo đại quân đuổi tới. Nhìn số lượng đại quân đông đảo, nội tâm của Lâm Thành thập phần chấn động. Tề Thiên Minh rất cuồng lớn mạnh, nếu là chiến đấu với từng thế lực riêng biệt, Lâm Thành bảo đảm ở Đông Đại Lục không có bất luận một thế lực nào là đối thủ của hắn. Minh Chủ! Đám người Bắc Kiếm Kim Bạt sôi nổi đi vào bên người Lâm Thành. Nói một chút số lượng đại quân của các ngươi đi. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nhìn bọn chúng hỏi. Bên phía ta có được hơn 50 triệu đại quân. Bắc Kiếm Kim Bạt mở miệng nói. Lâm Thành nghe xong không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bắc Kiếm Kim Bạt thực lực mạnh, danh khí rất lớn, thế lực đầu hàng cũng sẽ nhiều, thành trì khống chế đương nhiên cũng liền càng nhiều. Mà thành trì càng nhiều, chiêu mộ đại quân cũng nhiều. Việc này liền giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Bắc Kiếm Kim Bạt mang đi 10 triệu đại quân, nhân lên 5 lần, điều này thực bình thường. Bên phía ta chỉ có hơn 30 triệu đại quân. Huyền Khôi, môn chủ trước kia của Huyền Vũ Môn mở miệng nói. Bên phía ta có hơn 40 triệu. Phệ Mộng Kim Bạt nói. Bên phía ta cũng chỉ có hơn 30 triệu. Huyết Vũ Kim Bạt nói. Hai cái hơn 30 triệu, một cái hơn 50 triệu, một cái hơn 40 triệu, hợp nhau tới chính là 150 triệu. Thêm cả bên phía ta có hơn 30 triệu, chính là 180 triệu. Chúng ta chờ đợi thêm một chút, nhìn xem phía sau còn có đại quân tới hay không. Khi nó đủ số lượng 200 triệu, chúng ta liền xuất phát tấn công đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Lâm Thành nói, đây là thực lực của Tề Thiên Minh. Mới tới Bắc Tiểu Vực chỉ có thời gian 2-3 ngày, đại quân từ mấy chục triệu, trực tiếp mở rộng đến 180 triệu. Thậm chí không ngừng ở đó, rốt cuộc ở các thành trì kia còn đang chiêu mộ đại quân, Phía trước khoang lác nói có 200 triệu đại quân, không nghĩ tới thời gian mấy ngày liền đã thực hiện. Nếu như đem Bắc tiểu vực cùng với Đông tiểu vực khống chế, cho hắn thời gian 1 tháng phát triển, đại quân chẳng phải là có thể đột phá con số 1 tỷ hay sao? 1 tỷ đại quân, đây là một con số khủng bố cỡ nào? Đến lúc đó nơi phía Tây cằn cỗi, còn có thế lực nào có thể ngăn trở được hắn nện bước? Tốc độ phát triển này thực sự là quá nhanh. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, dùng huyết linh thạch đi hấp dẫn những cường thi đó gia nhập Tề Thiên Minh, hiệu quả sẽ tốt như vậy. Thậm chí, chính là bạt đều hấp dẫn được trên 100 tên. Lâm Thành không biết là Tề Thiên Minh đưa ra huyết linh thạch thật sự quá mê người. Việc này liền giống như nhà xưởng bên trong Thế Tục. Nhà xưởng đồng dạng, làm công việc đồng dạng, bên phía Lâm Thành bỏ ra 1 tháng 2 vạn tiền lương, lại còn không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần năng lực, mà nhà xưởng còn lại chỉ có 2-3 ngàn, lại còn muốn bằng cấp và năng lực, so sánh với nhau, chính là kẻ ngốc đều biết lựa chọn như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thế lực ở thời điểm Tề Thiên Minh còn không có tấn công tới, bọn họ liền tập kết đại quân nghênh đón Tề Thiên Minh. Ở tại dưới điều kiện mê người như vậy, Tề Thiên Minh không muốn phát triển nhanh cũng khó. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tề Thiên Minh có đủ nhiều huyết linh thạch. Bất quá chiến đấu lần này qua đi, huyết linh thạch liền sẽ tiêu xài không còn. Rốt cuộc 200 triệu đại quân, một người một khối huyết linh thạch hạ phẩm đều là 200 triệu khối. Ở nơi phía Tây cằn cỗi, nuôi dưỡng thế lực của 200 triệu đại quân, phòng trường cũng liền chỉ có duy nhất một cái Tề Thiên Minh này. Minh chủ, 200 triệu đại quân đối phó 400 triệu đại quân, lại còn muốn giải quyết nhanh chóng, việc này có nắm chắc hay không? Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Ít hơn một nửa đại quân, một cường thi của Tề Thiên Minh bình quân phải đối phó 2 gã cường thi do 3 tiểu vực liên hợp, thực lực đều không phân cao thấp, không có một ai có biện pháp tốt. Đại quân của Tề Thiên Minh 100% không phải đối thủ của đại quân do 3 tiểu vực liên hợp. Về phần những kim bạt bọn chúng đều không có việc gì, đánh không lại còn có thể chạy. Đặc biệt là Bác Kiếm Kim Bạt, bằng vào thực lực của nó muốn chạy, kim bạt ở nơi phía Tây cằn cỗi ai có thể ngăn trở lại nó? Nhưng nó vừa chạy, đại quân của Tề Thiên Minh liền xong đời, nhiệm vụ của nó liền hoàn toàn thất bại. Nhiệm vụ lần này của nó là hiệp trợ Lâm Thành chiếm lấy nơi phía Tây cằn cỗi. Nếu Diệu Quang Kim Bạt đem nó phái ra, bởi vậy có thể thấy được là quyết tâm muốn khống chế nơi phía Tây cằn cỗi. Cho nên nó cần thiết phải nhắc nhở Lâm Thành, ở loại tình huống hiện giờ này, hơi chút đưa ra quyết định sai lầm liền có khả năng dẫn tới toàn quân bị diệt. Yên tâm đi, không có nắm chắc ta sẽ mang theo các người đi chịu chết sao? Lâm Thành cho Bác Kiếm một ánh mắt yên tâm, đến lúc đó khiến cho bọn chúng chứng kiến trận pháp do bên trong Thế Tục nghiên cứu ra tới. Đừng nói 200 triệu đánh với 400 triệu, chỉ là 100 triệu đánh với 400 triệu Lâm Thành đều có nắm chắc. Thường mau nửa giờ qua đi, lục tục tới rất nhiều đại quân, hơn 10 triệu đại quân, thường mau liền gom đủ. Tổng số 200 triệu, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Minh chủ, đại quân đã tập hợp đủ. Bác Kiếm Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành nói. Được, xuất phát. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, bàn tay vung lên, mang theo đại quân trực tiếp xuất phát. 200 triệu đại quân di chuyển, mênh mông quần quần, thi khí sôi trào, thi khí thông thiên che trời lấp đất. Mà bên phía đại quân do 3 tiểu vực liên hợp cũng phát hiện tình huống đại quân của Tề Thiên Minh. Rốt cuộc phát ra thi khí nồng đậm như vậy, bọn chúng không muốn phát hiện đều khó. Ở dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh 3 tiểu vực, bọn chúng cũng liền hướng tới bên này. Thủ lĩnh của 3 tiểu vực thập phần phẫn nộ. Sau khi chiếm cứ lấy Thường Sơn Thành không lâu, bọn chúng liền ý thức được chính mình đã bị lừa. Đại quân lưu tại Thường Sơn Thành căn bản không phải quân chủ lực của Tề Thiên Minh, chủ lực đều đi tấn công thế lực khác. Nếu có thể sớm một chút biết được, bọn chúng đều không cần để ý tới đại quân của Tề Thiên Minh ở Thường Sơn Thành. Liền bởi vì như vậy mà chậm chế một tiếng rưỡi này, dẫn tới đông đảo thế lực bị giết, làm Tề Thiên Minh ở Bắc tiểu vực lại khống chế thêm trên 10,000 tòa thành trì. Mệt lớn, thật sự là mệt lớn. Hiện tại nhìn khí thế của Tề Thiên Minh là muốn cùng bọn chúng đại quyết chiến. Lúc ấy không có nhìn thấy Lâm Thành, bọn chúng đã sớm nên nghĩ tới Lâm Thành không ở Thường Sơn Thành. Bất quá Lâm Thành lá gan cũng quá lớn, biết rõ bọn chúng vội vàng trở về chi viện, vậy mà bọn họ vẫn như cũ tiến công Bắc tiểu vực. Minh chủ Tề Thiên Minh này là một nhân vật, vứt bỏ quan hệ địch nhân mà nói, ta thật đúng là muốn cùng nó nhận thức một chút. Thủ lĩnh của Nam tiểu vực một bên lên đường, một bên mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng muốn nhận thức. Nó thật giống như đột nhiên toát ra tới, mang theo Tề Thiên Minh cường thế quật khởi. thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cũng đi theo mở miệng nói. Đúng rồi, phía trước phái người đi thông báo Tiểu Vực Trung Tâm đồng loạt ra tay đối phó Tề Thiên Minh, bọn chúng phản hồi lại tin tức hay không? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực hỏi. Không có, Tiểu Vực Trung Tâm tựa hồ không muốn ra tay. Bọn chúng hẳn là không biết Tề Thiên Minh phát triển nhanh như vậy. Đáng tiếc hiện tại phái người đi thông báo bọn chúng, thời gian cũng không còn kịp rồi. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực lắc lắc đầu nói. Thời điểm tới tấn công Tề Thiên Minh, bọn chúng liền phái người đi thông báo các thế lực lớn ở Tiểu Vực Trung Tâm. Đáng tiếc bọn chúng căn bản không đem Tề Thiên Minh đặt ở trong mắt. Không có biện pháp, ba Tiểu Vực bọn chúng đành phải liên hợp lại. Nếu như chúng ta không đối phó được Tề Thiên Minh, đến lúc đó bọn chúng cũng gặp xui xẻo. Nhìn xem tư thế của Tề Thiên Minh, mục tiêu khẳng định là toàn bộ Đông Đại Lục. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực lại tiếp tục nói. Ta cảm thấy Đông Đại Lục không phải là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực sắc mặt ngưng trọng dị thường nói. Giờ phút này, hai bên đại quân nhanh chóng tiếp cận. Nguyên bản lộ trình 2 ngày, hai bên đều chỉ dùng thời gian 1 ngày. Ở thời điểm buổi tối, đại quân của Tề Thiên Minh cùng với đại quân do ba tiểu vực liên hợp chạm mặt. 400 triệu và 200 triệu, tổng cộng là 600 triệu. Chiến tranh của 600 triệu đại quân có thể nói là chiến tranh lớn nhất của tộc Cương Thi trong gần ngàn năm qua. Hai bên đại quân đều thập phần ăn ý, không có khai chiến. Trải qua thời gian 1 ngày nhanh chóng lên đường, đại quân cũng cần phải nghỉ ngơi, khôi phục lại thi khí. Nhìn Lâm Thành mang theo 200 triệu đại quân, thủ lĩnh của ba tiểu vực đầy mặt âm trầm. Bọn chúng biết phía trước đã bị Lâm Thành lừa, còn tưởng rằng Lâm Thành chỉ có mấy chục triệu đại quân. Trăm triệu lần không nghĩ tới là thật sự có 200 triệu đại quân. Nếu không phải phía trước đã trước tiên tiêu diệt mấy chục triệu, phòng trưng đều sẽ đột phá đến 300 triệu đại quân. Số lượng này, nếu đại quân của ba tiểu vực bọn chúng không có liên hợp, còn có thế lực nào có thể ngăn trở Tề Thiên Minh công phạt? Bên phía Tề Thiên Minh, Bác Kiếm Kim Bạt lại có chút lo lắng. Tuy rằng Lâm Thành nói không có vấn đề, nhưng nó vẫn là không yên tâm. Giữa cuộc đối phương có 400 triệu đại quân, bọn chúng mới có 200 triệu. Kém một nửa, nó thật sự không biết Lâm Thành lấy dũng khí từ nơi nào. Vì sao có thể chắc chắn chiến thắng được đại quân do ba tiểu vực liên hợp như vậy? Không chỉ có đánh thắng, lại còn muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bằng không thế lực bản thổ của Bắc Tiểu Vực phái ra đại quân tiến đến, lại cùng đại quân do ba tiểu vực liên hợp, bọn họ liền khó làm. Giải quyết xong đại quân do ba tiểu vực liên hợp, dư lại liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Bắc Kiếm, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân của Tề Thiên Minh tổng cộng chia làm 10 đội, mỗi đại đội có 20 triệu đại quân. Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm nói. Thì Vương không ở đây, hiện tại hắn chỉ có thể mệnh lệnh Bắc Kiếm đem 200 triệu đại quân tách ra. Như vậy ở trên chiến trường càng dễ quản lý, bằng không lộn xộn thành một đoàn, cho dù có thể dùng trận pháp cũng sử dụng không ra. Hiện tại chiến đấu còn không có bắt đầu, cần thiết phải đem hết thảy công tác làm tốt chuẩn bị. Bắc Kiếm cũng không do dự, lập tức đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Mũi tên đã ở trên dây, hiện tại chỉ có thể nghe theo Lâm Thành an bài. Có thể thắng hay không liền xem Lâm Thành chỉ huy như thế nào. Sau khi Bắc Kiếm an bài xong, đã là nửa giờ sau. Nửa giờ tốc độ đã thực nhanh, giữa cuộc có 200 triệu đại quân. Minh chủ đã an bài xong. Bắc Kiếm Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành hồi báo nói. Đại đội trưởng đâu? Làm bọn chúng lại đây. Được. Bắc Kiếm gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, nó mang theo 10 tên đại đội trưởng đi tới. Những đại đội trưởng đó đều là kim bạt. Có kim bạt sơ kỳ, cũng có kim bạt trung kỳ, hoặc là thủ lĩnh của thế lực đầu hàng, hoặc là ở trong các thành trì lớn nhỏ chưa mộ được. Tham kiến minh chủ. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành, lập tức đầy mặt tôn kính quỳ một gối xuống đất. Đối với minh chủ Phụ Cương trung kỳ này, bọn chúng là bội phục sát đất. Nhìn chung tộc Cương Thi, Phụ Cương trung kỳ liền khống chế một cái thế lực lớn như vậy cũng chỉ có Lâm Thành. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhìn 10 tên kim bạt nhàn nhạt nói. Vâng. 10 tên kim bạt đồng thời đứng dậy. Hiện tại các người là đại đội trưởng, bất quá vì để tiện quản lý, ta còn cần cho đại đội các người tiến hành một chút phân chia. Trong 10 kim bạt các người, ai có thực lực mạnh nhất đứng ra. Cái này. 10 tên kim bạt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kim bạt trung kỳ có 3 gã, đương nhiên là ba gã này mạnh nhất, nhưng là ba người bọn chúng cũng không dám bảo đảm chính mình là mạnh nhất, rốt cuộc không có chiến đấu qua, cảnh giới cũng là giống nhau. Bỏ đi, để ta trực tiếp an bài đi. Ngươi hiện tại trưởng quản đại đội thứ nhất, ngươi là trưởng quản đại đội thứ hai, ngươi là trưởng quản đại đội thứ ba. Nhìn thấy bọn chúng có chút đắn đo, thập phần do dự, Lâm Thành trực tiếp bắt đầu an bài. Vì bọn chúng phân chia cấp bậc đại đội, thời điểm ở trên chiến trường mệnh lệnh bọn chúng mới biết được là đang mệnh lệnh bọn chúng. Bằng không đều là đại đội, ai biết Lâm Thành đang mệnh lệnh là ai. Nếu Lâm Thành yêu cầu đại đội thứ nhất trở lại, trực tiếp làm bọn chúng trở lại là được. Dù lại 9 đại đội mới không cần tưởng rằng làm bọn chúng trở lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.